Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 977, đám này đầu óc tối dạ điên rồi. Chỉ cần có thể nhường Miêu Tiểu Lệ tiếp xúc đến Mèo Phỉ đặc biệt, Lâm Phi phàm nhận là tất cả đều sẽ vẽ lên cú háo. Dù sao Miêu Tiểu Lệ thực lực đã mạnh đến toàn bộ vũ trụ không có đối thủ. Năm đó Miêu Tiểu Lệ mạnh mẽ, hẳn là tuyệt đối vượt lên trước Mèo Phai Á Qua Ân. Lâm Phi phàm đã bắt đầu tưởng tượng thấy đợi đến Miêu Tiểu Lệ thu hồi năng lực lượng của mình về sau, toàn bộ vũ trụ lập tức không dám tới chọc chính mình. Là hắn có thể vô cùng cao hứng trong nhà trạch lấy. Trọng yếu nhất chính là làm Miêu Tiểu Lệ thu hồi chính mình bản thể về sau. Lúc kia, ta thân Sử Nam, uy, người biết ngươi dùng hiện tại bộ này hình ảnh đang ở cấu tứ nội dung nhìn qua vô cùng buồn nôn sao? Mèo Phỉ đặc biệt nói, khụ khụ, thật có lỗi thật có lỗi. Ta có chút đắc ý quên hình, nhưng bất kể nói thế nào, rốt cục chờ đến có thể kết thúc tất cả những thứ này hy vọng. Ta thật sự là thật cao hứng. Lâm Phi phàm vội vàng để cho mình nghiêm chỉnh lại. Dù sao trước mắt người mặc dù một bộ Miêu Tiểu Lệ dáng vẻ, lại cũng không là Miêu Tiểu Lệ. Vậy thì tốt, Mèo Phai lần sau tiến vào thời không kẽ nứt thời gian cũng không cố định. Các ngươi tốt nhất đừng rời đi nơi này quá xa. Mèo Phỉ đặc biệt nói. Lâm Phi phàm cực kỳ hưng phấn. Hắn dĩ nhiên không hội rời đi nơi này quá xa. Hắn thậm chí chỗ nào đều sẽ không đi. Hắn sẽ cùng Miêu Tiểu Lệ cùng một chỗ nhìn chằm chằm Mèo Phai. Ta hội đưa ngươi trở về mặt đất. Tóm lại, đi nhanh về nhanh nha. Mèo Phỉ đặc biệt cũng đã chờ không nổi cùng Miêu Tiểu Lệ tạm biệt. Yên tâm, ta nhất định sẽ rất nhanh liền trở về. Lâm Phi phàm cao hứng phất phất tay. Có Mèo Phỉ đặc biệt trợ giúp, Lâm Phi phàm cũng liền không cần đường cũ trở về. Trong chốc lát hắn liền quay trở về mặt đất. Nồng đậm mùi huyết tinh lại thêm chung quanh kinh khủng kinh sợ cảnh tượng nhường Lâm Phi phàm lập tức đóng cửa thiên nhãn. Liền xem như lừa mình dối người đi. Thực tình là mắt không thấy tâm không phiền. Có tới thời điểm kinh nghiệm, lại trở về hồi trở lại kim tự tháp tiểu cá tử nhà cũng rất dễ dàng. Mấy lần truyền tống về sau, Lâm Phi phàm đáp xuống tiểu cá tử nhà cổng. Lại xem tới cửa đứng một đám người. Chư vị, chuyện gì xảy ra? Lâm Phi phàm một bên hô, một bên tách ra đám người. Lại góc nhìn tiểu cá tử đang ngồi ở chính mình trong sân trên đất. Một cái cánh tay không thấy tung tích. Mà tại tiểu cá tử phía trước, một cái quái vật đang phát ra trận trận gào thét. Lộ ra 10 phần nguy hiểm. Ha ha, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi mau nhìn xem. Quái vật kia đang tại lấn phụ người địa cầu các ngươi. Chúng ta cũng không dám đi qua. Chung quanh một đám người ngoài hành tinh nói. Quái vật, khi dễ người địa cầu. Như thế kỳ quái. Lâm Phi phàm đi vào sân nhỏ. Tiểu cá tử thấy Lâm Phi phàm xuất hiện vội vàng la lớn. Lâm huynh đệ ngươi chạy mau. Chớ vào cái viện này. Cái quái vật này hội tiến công bất luận cái gì bước vào cái viện này ngươi. Lâm Phi phàm khẽ nhíu mày nhìn xem quái vật kia. Quái vật kia trong miệng phát ra TTAA thanh âm. Nghe vào hết sức phẫn nộ. Lâm Phi phàm không có đi chọc giận nó. Mà là hướng đi tiểu cá tử. Tiểu cá tử trên mặt đều là hoảng sợ. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi phàm kiểm tra một chút tiểu cá tử thương thế. Mặc dù mất đi một cánh tay. Bất quá tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Tu vi của ta cũng coi là không tệ. Thế nhưng ta căn bản đánh không lại nó. Nó thật là đáng sợ. Ta hoài nghi ngươi cũng không phải là đối thủ của nó. Ta hết thảy pháp thuật đều đánh vào trên người của nó. Kết quả những cái kia pháp thuật tại mệnh chung nó về sau. Chẳng những không có để nó thụ thương. Nó ngược lại trở nên mạnh hơn. Tiểu cá tử thấp giọng nói. Trở nên càng mạnh. Cảm giác này chẳng phải là. Lâm Phi phàm lập tức mở ra thiên nhãn. Kết quả trước đó quái vật kia tại Lâm Phi phàm trước mặt chậm rãi biến hóa. Lâm Phi phàm nhìn kỹ. Nó ở đâu là quái vật? Cái kia căn bản chính là Oan Selin. Oan Selin. Lâm Phi phàm thập phần hưng phấn chạy tới. lại chỉ nghe được Oan Selin thét chói tai vang lên vung tay lên. Không được qua đây. Ông, một đạo cực nhỏ tia sáng theo nàng đầu ngón tay bắn ra. Trực tiếp cắt đứt Lâm Phi Phàm hai cây xúc tu. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Hắn lúc này mới thật sự là quái vật hình ảnh. Tại Oan Selin trong mắt, hắn ngạc nhiên tiếng kêu chỉ sợ cũng là kinh khủng không thể chu lên. Này liền phiền toái. Thành lập tín nhiệm bước đầu tiên liền là câu thông. Nếu như ngay cả câu thông đều xảy ra vấn đề, hết thảy đều không thể nào nói đến. Lâm Phi Phàm lui về phía sau mấy bước, giơ tay lên, cố gắng chứng minh chính mình vô hại. Thế nhưng cái này hình ảnh nhìn qua thật giống như một cái quái vật lui lại tụ lực một dạng. Lâm cái này khiến Lâm Phi Phàm nghĩ một sự kiện. Vì cái gì mèo cùng chó tóm lại hội vật lộn? Bởi vì song phương tín hiệu hoàn toàn khác biệt. Mèo dựng thẳng lên cái đuôi biểu thị hoảng hốt, cảnh cáo. Mà chó dựng thẳng lên cái đuôi thì biểu thị hữu hảo. Cho nên khi chó thấy mèo dựng thẳng lên cái đuôi, còn tưởng rằng mèo muốn kết giao bằng hữu, kết quả bị mèo một bộ meo meo quyền đà cái mộng bức. Hiện tại cũng là đồng dạng vấn đề. Lâm Phi Phàm không biết vì cái gì Oan Selin vậy mà không có bị cảm nhiễm gợn sóng ảnh hưởng. Ước chừng là nàng Oan tinh cách nguyên nhân. Hiện tại phiền toái nhất một điểm là Oan tinh cách hội ngăn cản hết thảy pháp thuật. Không thể dùng pháp thuật. Cái kia có gì có thể truyền lại tin tức thủ đoạn? Sao? Chờ một chút. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua Linh Đăng. Linh Đăng vẫn luôn không có thu đến cảm nhiễm gợn sóng ảnh hưởng. Linh Đăng, nhờ ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi. Linh Đăng nói. Bây giờ nghĩ lại, Miêu Tiểu Lệ nhường Lâm Phi Phàm mang theo Linh Đăng tới đơn giản quá đúng. Nếu như không phải Linh Đăng tỉnh lại Lâm Phi Phàm, hắn hiện tại chỉ sợ trầm mê tại dị thường trong nhận thức biết không cách nào tự kềm chế. Lâm Phi Phàm giảng Linh Đăng nhẹ nhàng ném qua đi. Linh Đăng lăn trên mặt đất vài vòng, rơi vào Oan Selin phía trước. Ha ha, Oan Selin. Linh Đăng mở miệng nói. Lần này, Oan Selin nghe hiểu. Ngươi là Linh Đăng. Oan Selin tự nhiên nhận ra cái này có Linh Đăng tên Linh Đăng. Hô, quá tốt rồi. Ta cho là ngươi cũng chịu ảnh hưởng. Linh Đăng nói. Oan Selin vội vàng đem Linh Đăng nhặt lên. Vội vàng nói. Nhỏ Lệ A-di nói ba ba tại đây. Ta liền vọt vào tới. Thế nhưng nơi này chung quanh đều là quái vật. Ngươi tại quái vật kia trong tay. Chẳng lẽ ba ba bị hắn? Nói xong Oan Selin toàn thân phát sáng. Liền nổi giận hơn. Ngươi bình tĩnh. Cái tên kia liền là Lâm Phi Phàm. Chỉ bất quá bây giờ trạng thái có chút đặc biệt. Linh Đăng nói. Ba ba bị lây bệnh rồi. Oan Selin lập tức hiểu rõ. Không kém bao nhiêu đâu. Còn có thể khôi phục sao? Có thể. Chỉ muốn rời đi nơi này liền có thể. Hô. Vậy thì tốt. Linh Đăng nói. Kỳ thật ở chung quanh những quái vật này trong mắt, người mới là quái vật kia. Chuyện này hết sức phức tạp. Một lát ta cũng không dễ nói rõ lý do. Hiện tại chúng ta rời đi trước. Sau đó Lâm Phi Phàm hội giải thích cho ngươi rõ ràng. Được không? Oan Selin lập tức gật gật đầu. Được rồi. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải nhịn một chút. Mặc dù ta đã minh xác nói cho ngươi đó là Lâm Phi Phàm. Nhưng tại ngươi trong nhận thức biết, cái kia có lẽ vẫn là cái quái vật. Linh Đăng nói. Không sao, ta có thể nhịn được. Oan Selin hết sức khẳng định nói. Thấy Linh Đăng hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Phi Phàm đi đến tiểu cá tử trước mặt, nói, huynh đệ, ngươi còn có đồ vật gì muốn dẫn đi sao? Chúng ta này liền chuẩn bị rời đi nơi này. Tiểu cá tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, chúng ta lúc này đi. Quái vật kia còn ở lại chỗ này đâu? Lâm Phi Phàm nói, chúng ta hiện tại tư duy bị quấy rầy rồi. Ngươi cho rằng ngươi thấy là quái vật. Kỳ thật đó là của ta người. Người yên tâm đi. Tiểu cá tử mặc dù trên mặt tràn đầy không tín nhiệm, nhưng hắn lại tin tưởng Lâm Phi Phàm nhân phẩm. Tốt. Nơi này ta cái gì cũng không cần. Người nói chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu cá tử hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta cất cánh là được rồi. Lâm Phi Phàm đem tiểu cá tử kháng trên vai. Sau đó đi đến Oan Selin trước mặt. giữ chặt tay của nàng. Mặc dù Oan Celine biết đây là Lâm Phi Phàm, nhưng khi Lâm Phi Phàm xúc tu dây dưa trên tay nàng thời điểm, nàng vẫn là nhắm mắt lại. Dù sao liền xem như tâm lý biết, có thể Lâm Phi Phàm lúc này hình ảnh vẫn là quá mức kinh sợ. Sau đó, Lâm Phi Phàm mang theo hai người trực tiếp cất cánh. Mắt thấy ba người cất cánh, trên mặt đất đám người cũng theo đó cất cánh. Bọn hắn đều hiếu kỳ Lâm Phi Phàm mang theo tiểu cá tử cùng một cái quái vật tính toán đến đâu rồi. Thế nhưng là theo lấy bọn hắn càng bay càng cao, đám người phát hiện Lâm Phi Phàm cùng tiểu cá tử đều đã bắt đầu biến thành quái vật. Bọn hắn đồng thời la lớn, các ngươi mau xuống đây, không muốn rời đi nơi này. Các ngươi lại biến thành quái vật mất đi ý thức. Lâm Phi Phàm tự nhiên nghe được bọn hắn mà nói, nhưng hắn hiện tại đã biết, rời đi nơi này cũng không biết khiến cho hắn biến thành quái vật. Vẻn vẹn chỉ là sẽ để cho hắn trở về hình dáng ban đầu mà thôi. Dây dưa xúc tu dần dần biến mất, kéo dài cốt thứ cũng toàn bộ lùi về, giữ tợn tướng mạo cũng một lần nữa biến thành hình người. Cái này là Lâm Phi Phàm cùng tiểu cá tử hai người biến hóa. Nhưng mà tiểu cá tử chính mình lại cũng không biết những biến hóa này. Tại hắn tự thân cảm thụ xem ra, hắn liền là tinh thần hơi hoảng hốt một thoáng mà thôi. Ba người càng bay càng cao, rốt cục rời đi tầng khí quyển, đến mang không gian vũ trụ bên ngoài. Malphite bên người phối hợp sinh vật đối bọn hắn rời đi không có nửa điểm phản ứng. Chúng nó hoàn toàn không thèm để ý, làm Lâm Phi Phàm sau cùng thoát ly lực hút ảnh hưởng phạm vi bên ngoài. Hắn lập tức thi triển truyền tống, đi thẳng tới cảm nhiễm gợn sóng bên ngoài. Miêu Tiểu Lệ đang chờ đợi ở chỗ này. Không tệ a, vậy mà còn sống trở về. Miêu Tiểu Lệ nói ra, vận khí thật là không tệ. May mắn mà có Linh đang đi theo ta. Lâm Phi Phàm nói. Miêu Tiểu Lệ mặc dù còn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe nói là Linh đang lập công, nàng lập tức hết sức tự mãn vỗ lồng ngực của mình. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút đó là ai quyết sách. Tiểu cá tử lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Chúng ta đi ra rồi. Chúng ta cứ như vậy đi ra rồi. Chúng ta không có đổi thành quái vật a. Lâm Phi Phàm cười nói. Không có, đang tương phản. Ngươi còn khôi phục, có ý tứ gì? Tiểu cá tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không chỉ là tiểu cá tử, Oan Celine cũng thế, Miêu Tiểu Lệ cũng thế. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế là Lâm Phi Phàm liền đem hắn ghi tên đến Malphite tinh cầu chi sau phát sinh sự tình giảng thuật một bên. Dĩ nhiên, tại tiểu cá tử trước mặt, hắn chưa hề nói Malphite đặc biệt sự tình. Chỉ là đem Malphite tinh cầu quấy nhiễu người ý thức chuyện này ước chừng giảng một thoáng. Nghe được tiểu cá tử nhất kinh nhất xạ, người nói là, ta đi trên cái tinh cầu kia thời gian khả năng vẫn chưa tới một tháng. Tiểu cá tử nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên cái kia đã qua 20 năm lịch ngày. Cảm giác có chút khó tin. Đúng thế, Lâm Phi Phàm nói. Ước chừng là thời không kẽ nứt đạo gây nên thời gian của các ngươi không ngang nhau. Tiểu cá tử, cái hiểu cái không? Bất quá Lâm Phi Phàm cũng không có ý định cho hắn giải thích cặn kẽ. Miêu Tiểu Lệ cũng đã không thể chờ đợi. Cho nên khi Lâm Phi Phàm giảng xong sau, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp một phát bắt được tiểu cá tử không thấy bóng dáng. Ước chừng vài phút về sau, nàng lại xuất hiện, đưa tiễn rồi. Lâm Phi Phàm hỏi, đúng, bên ngoài vẫn luôn có ta phi thuyền tiếp ứng đâu. Miêu Tiểu Lệ cao hứng nói, hà a, quá tuyệt vời, bất quá ta còn có một cái càng khốc huyễn sự tình. Lâm Phi Phàm nói, chờ một chút, ba, các ngươi xem, phương xa đó là cái gì? Oan Celine chỉ về đằng trước không vực hỏi, phía trước, vũ trụ bị xé nứt. Một chiếc cực kỳ khổng lồ màu vàng phi thuyền chậm rãi lái ra. Đó là Kim Liệt Dương phi thuyền. Mà cái kia phi thuyền mục tiêu lại chính là Malphite. Đám này đầu óc tối dạ, điên rồi. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ chăm miệng một lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.